đặc lệnh. Hồ Bất Quy lấy một cây đại bản đao đi lên, nhìn Địch Thương Hải như một con mỏng béo nằm đó, có thể đánh thượng cấp, cảm giác này thật sự là sảng khoái không thể tả. Lâm Văn Vinh rút bội đao trên người cao tù, soạt một tiếng, chặt đầu con ngựa Địch Thương Hải cưỡi, một cỗ máu tươi phun trào ra. Làm nhục tướng sĩ của ta, trả mã người, lần sau tái phạm, lấy mạng chó người. Kỵ doanh nhân mã tuy nhiều, nhưng lại không một người dám ra lên tiếng. Vị tướng quân trẻ tuổi có thể chém mộng đồ này, quả thật là một anh hùng, ai có thể cùng hắn so sánh. Lâm Văn Vinh nhìn đám huynh đệ bỏ mình, quỳ xuống. Hồ Bất Quy, Cao Tù, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh, cùng với tướng sĩ còn lại, cũng theo Lâm tướng quân quỳ xuống. Nhất thời không khí trở nên cực kỳ trang nghiêm, ngay cả chiến mã cũng không dám cựa quậy kêu một tiếng. Cung kính khấu lễ xong, Lâm Văn Vinh đứng dậy hét lớn một tiếng. Lý Thánh, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, có mặt tướng. Ba người đồng thời lớn tiếng đáp, tiện đưa các huynh đệ một đoạn đường. Lâm Văn Vinh cắn răng nói. Bốn người nâng thi thể của một binh sĩ giơ lên cao quá đầu, chậm rãi đi đầu. Đám tản binh đi theo phía sau của bọn họ chậm rãi di động. 5.000 kỵ doanh quân sĩ binh dùng tề chỉnh, nhìn đội ngũ rách nát mà lại đoàn kết kia, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như đội ngũ trông có vẻ nhu nhược này lại là quân đội không thể đánh bại được.